Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố vào buổi trưa ngày hôm nay. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người và gửi tới cho quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Đối Đầu Với Chị Dâu của tác giả Cỏ Bà Lá. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tình tiết khá là gay cấn. Đó chính là cô gái tên Thi của chúng ta quyết định sẽ cưới chàng trai tên Duy. Nhưng tình yêu này sẽ đi đến đâu đây khi mà người chị dâu đang tìm mọi cách để phá hủy cuộc hôn nhân này? Liệu rằng lễ cưới có thành công hay không? Xin mời quý vị chúng tôi cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An, ủng hộ kênh Đọc Truyện Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với tập 3 của bộ truyện Đối Đầu Với Chị Dâu, tác giả Cỏ Ba Lá, qua giọng đọc của Tâm An. Trong lúc mẹ tôi đang còn nói chuyện với bố mẹ anh thì tôi tranh thủ vào phòng thay đồ rồi đi thẳng ra xe. Tôi cảm thấy hơi mệt, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi sớm. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì đột nhiên bị đóng lại ngay. Tôi quay mặt ra thì phát hiện người làm điều đấy chính là anh ta. Tôi muốn về nhà, làm phiền anh tránh ra. Cô muốn về nhà nào? Đương nhiên là nhà của tôi rồi, không lẽ tôi về nhà anh à? Nếu đã kết hôn rồi thì cô phải về nhà tôi mới đúng. Cô cứ tưởng rằng mình còn độc thân và tự do sao? Anh biết rõ mối quan hệ của chúng ta là gì mà, không phải sao? Là gì không quan trọng, nhưng quan trọng ở đây cô đã là vợ của tôi. Nhà là phải có nóc, cấm cãi, hiểu chưa? Vừa nói hắn ta vừa kéo tay tôi đi đến ghế, sau đó đẩy thẳng tôi vào trong. Sau đó hắn vào ghế lái và ấn ga rời đi. Cái tên này tại sao hắn lại có thể tự tiện và lái xe của tôi đi như vậy chứ? Tôi tức giận quay sang hắn. Dừng xe! Tôi bảo anh dừng xe, anh không nghe thấy à? Cô ngồi im đi. Vừa nói dứt câu, hắn ta tăng tốc đi thật nhanh. Tôi ngồi cạnh mà sợ đến nỗi không dám nói gì, chỉ biết bỏ mặc cho hắn, muốn làm cái gì thì làm. Băng qua những con phố, chiếc xe chẳng mấy chốc cũng đến căn nhà ấy. Tôi lúc này chẳng muốn xuống xe, cứ cứng đầu ngồi đấy để xem hắn ta sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng khi thấy tôi ngồi im như vậy thì hắn chẳng quan tâm gì đến mà bước xuống xe rồi đi thẳng vào trong nhà. Tôi ôm bụng tức, tôi quay sang kiếm khóa xe nhưng lại không thấy đâu nữa. Tiền khốn nhà anh, cứ chờ đấy. Bây giờ ngồi ở đây không phải là cách hay, tôi đành phải bước xuống xe rồi tiến thẳng vào trong nhà. Vừa vào đến phòng khách, tôi đã nhìn thấy mặt con nhỏ chị dâu đang ngồi ở đó nhìn tôi. Đưa mắt nhìn xung quanh, lại không thấy hắn ta đâu. Tôi đi vài bước thì tiếng của nó vang lên. Mặt của mày thật sự được đổ bằng bê tông sao? Chị đang nói mình đi à? Thì mày có biết vì sao anh Duy không yêu mà lại đồng ý cưới mày không? Tôi không quan tâm và tôi chẳng muốn nghe chị nói. Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi đây. Mày đứng lại đó. Mặc cho lời nó gọi tôi cứ đi lên phòng. Bàn nãy phá không được nên bây giờ lại muốn tìm cách khác ư? Đối với tôi, lời nói của chị không đáng một xu nào. Lên đến phòng, mở cửa bước vào, tôi thấy khá ngạc nhiên khi ở đây lại trang trí hoành tráng đến như vậy. Hoa hồng bóng bay và nến đều có đủ. Bước vào trong một chút, tôi lại thấy hắn ta đang nằm dài trên giường. Tôi đi đến, đánh vào người của hắn. Này, chìa khóa xe của tôi đâu? Làm gì? Tôi lấy tôi về nhà chứ làm cái gì? Anh thấy ở đây, tôi không có đồ để thay. Anh hỏi thừa. Đồ trong tủ ấy, có sẵn hết rồi. Sao lại có sẵn? Anh mua đồ cho tôi à? Cô đừng có hỏi nhiều nữa được không? Bây giờ cô im lặng thay đồ và đừng làm phiền tới tôi. Hắn ta nói xong thì tiếp tục nhắm mắt lại. cảm thấy bất lực với tên này, tôi mới đi lòng vòng căn phòng này để quan sát, sau đó mở tủ ra lấy đồ để thay. Điều đặc biệt ở đây là tôi chỉ vừa mới ngủ với hắn ta có một lần, nhưng mà hắn lại biết được rất rõ sai đồ của tôi, mà còn mua đúng cho tôi nữa chứ. Ngượng đỏ mặt, tôi vội vàng đi vào nhà tắm ngay. Nhìn vào gương, hai tay xoa xoa lên má, lòng của tôi thầm nghĩ. Nếu như ở chung với hắn, chắc là chết mất. Cả buổi tối đấy, tôi loay hoay không biết phải làm gì. Nhìn sang thấy hắn ta đang còn ngủ, nên tôi mới mở cửa đi xuống nhà. Bây giờ cũng trễ lắm rồi, nên cả nhà cũng về đông đủ hết. Mọi người đang ngồi xem tivi, thấy tôi xuống, thì dì ấy mới lên tiếng. Có mệt lắm không con? Nãy giờ dì cứ tưởng hai đứa còn đang nghỉ, nên không gọi con xuống chơi. Con có thấy đói không? Dì vào dì nấu cái gì, cho con ăn nhé. À, dạ không, con không đói, nên không cần phải làm đâu ạ. Lúc nãy ở nhà hàng, dì có thấy con ăn được cái gì đâu. Thôi cứ ngồi đây, dì nấu nhanh lắm. Con thật sự không đói, con ngồi đây chơi với mọi người là được rồi ạ. Thế vào làm nước ép cho con uống nhé. Vừa nói dì ấy vừa đứng dậy bước vào bếp, tôi muốn cản cũng không được. Thế rồi tôi đứng dậy đi theo dì ấy vào trong để làm phụ. Dì nhìn tôi mỉm cười rồi lên tiếng. Con muốn uống nước ép gì? Để dì làm cho. Dạ, ép cam đi ạ. Ừ, phụ nữ chúng ta uống nước cam là tốt nhất, bởi vì trong cam có rất nhiều vitamin, giúp tăng cường sức đề kháng, lại còn đẹp da. Dạ vâng, con cảm ơn dì. Pha nước xong xuôi, tôi và dì ấy bước ra bên ngoài. Nhìn bóng dì đi phía trước mà tôi thầm nghĩ. Không hiểu tại sao cách nói chuyện của dì ấy đối với tôi rất bình thường. Vậy mà hắn ta lại ghét đến như vậy. Giữa họ rốt cuộc là có chuyện gì đang khúc mắc hay là thù ghét nhau? Cả nhà đang ngồi nói chuyện, bỗng nhiên tiếng của hắn ở phía sau vang lên. Thì, đi ra ngoài với anh không? Đi đâu ạ? Anh nghĩ rằng chắc là em thấy đói rồi. Chúng ta ra ngoài ăn tối nào. Đi thôi. Tôi đứng dậy gật đầu chào mọi người, sau đó theo hắn bước ra ngoài. Ánh mắt của hắn lúc này không phải là nhìn thẳng vào tôi, mà liếc sang phía con nhỏ chị dâu. Hai người đấy cứ như kiểu người yêu cũ, nhưng còn yêu nhau vậy. Bước ra đến xe, tôi chậm rãi lên tiếng. Anh lái xe đưa tôi đến một nhà hàng XYZ ấy. Tôi sẽ gọi bạn ra ăn cùng. Bạn ư? Ai? Thì bạn tôi. Cái tên BD đấy á. Này, người ta có tên có họ, gọi như thế có ngày nó cào nát mặt anh già đấy. Thôi được rồi, tôi sẽ đi cùng với cô. Thích thì chiều. Vừa nói tôi vừa mở cửa xe ngồi vào trong, sẵn tiện còn bật nhạc lớn để nghe. Khi nãy nghe tôi nói hắn ta không đến thì Ken vui lắm. Nhưng từ lúc tên Duy ấy xuất hiện trong hôn lễ, nó lại bỏ về ngay. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì không thấy nó đâu nữa. Không biết có phải nó giận tôi hay là nó bận việc gì. Giờ phải hẹn đi ăn để bù lại, chứ không nó giận 3 ngày 3 đêm thì khổ lắm. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho nó. Đến nhà hàng cũ nhá, 10 phút nữa gặp Ken nhá. Tao bận rồi. Đang giận đây à? Đến nhanh đi, tao chờ. Tao bảo là tao bận rồi. Đừng có chờ, tao không đến đâu. Tao có thích chờ đấy. Nếu như không gặp ấy, tao không về đâu. Thế nhá. Tôi biết là nó giận mình, nhưng vẫn cố tình trai mặt, vì chắc chắn một điều rằng nó sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Cất điện thoại vào túi, quay mắt nhìn ra phía ngoài đường. Cũng đã rất lâu rồi mới có người chở tôi đi buổi tối như thế này. Chiếc xe khuất vào lòng đường, rồi nhanh chóng đến điểm hẹn quen thuộc. Bước vào trong, tôi gọi rượu ra trước, còn thức ăn cứ để cho Ken tới, sau đó gọi sau. Duy ngồi phía đối diện lúc này, đưa mắt nhìn tôi. Cô thích uống rượu sao? Anh nhìn mà không thấy à? Ừ, thấy. Hèn gì bây giờ? Cô là vợ của tôi. Thì đúng rồi, đâu có gì sai. Tôi nói với anh nhé, đối với tôi, đấy chỉ là sự cố, nên bây giờ tôi mới phải gặp một người tính đàn bà như anh. Cô nói tôi tính đàn bà. Này, đừng có đùa với tôi. Tôi hơi mạnh mẽ và nam tính đấy. Thôi, anh bớt quảng cáo mình lại đi. Nói xong tôi quay ngoắc đi chỗ khác và không thèm để ý đến mặt của hắn ta. Nhìn vào đồng hồ tôi thấy thời gian trôi qua cũng đã lâu mà tên Ken ấy còn chưa chịu đến. Chẳng nhẽ nó giận tôi thật sao? Lấy điện thoại ra tôi ấn gọi tiếp. Đầu dây bên kia nó không nghe máy. Tôi lại nghe thấy tiếng chuông vang ở phía sau tôi. Tôi giật mình quay lại, thấy nó đang mỉm cười với tôi. Ôi giời ơi, đúng là bạn của tôi, không làm cho tôi thất vọng. Mau, lại đây ngồi đi. Này nhá, tao tiện đường, tao ghé thôi. Chứ tao không rảnh đâu, mà đến vào cái giờ này. Thôi được rồi, tiện đường. Mày ngồi đi, tao mời mày ăn, đến Tết luôn, nhá. Mày nói thì mày nhớ đấy, đồ con hâm. Ken vừa nói vừa quay sang nhìn Duy, nhưng trái ngược với vẻ mặt của nó, thì tên kia lại đang cực lạnh. Mặt của hắn chẳng nở được một nụ cười, cứ như vậy mà im lặng. Bữa ăn tối cũng nhanh chóng diễn ra. Cả ngày nay tôi chưa ăn gì vào bụng, nên bây giờ cảm thấy rất đói. Chẳng cần nhìn sắc mặt của ai, cứ như vậy, tôi ăn rất tự nhiên. Suốt bữa ăn chỉ có mỗi tôi và Ken nói chuyện, còn hắn ta cứ ngồi im lặng, nhâm nhi ly rượu và lướt điện thoại. Tiền Ken lúc này mới kéo tôi lại và nói nhỏ vào tai tôi. Chồng mày đấy à? Ừ, sao? Thì đẹp trai, giàu có, nhìn sang trọng. Nhưng mà bây giờ tao mới thấy nó dở hơi thật mày ạ. Cưới về sống chung nhà mà tao sợ mày chắc là bệnh theo nó quá. Tao cũng nghĩ như thế đấy. Nhưng bây giờ leo lên lưng cọp rồi thì làm sao mà nhảy xuống được. Bắt buộc phải bắt nó thôi. Nhưng mà tao thấy con này nó không hiền đâu. Mày nhớ bảo toàn tính mạng đấy. Mày điên à? Ăn nói cái gì mà ghê thế? Thật đấy thì tao thương mày. Kết hôn không có tình yêu thì người phụ nữ là người bị thiệt thòi nhất. Tôi không vội vàng trả lời mà cầm ly rượu trên tay xoay xoay và suy nghĩ về lời nói của nó. Rốt cuộc thì tôi đang kết hôn vì điều gì? Vì tôi muốn chiến thắng và chọc tức con đàn bà ấy, hay là vì hắn ta ép buộc tôi? Đến bây giờ mọi thứ dường như còn rất mơ hồ. Hít vào một hơi thật sâu, tôi mỉm cười và lên tiếng nói tiếp. Không sao đâu. Nào, cạn ly, chúc mừng cuộc sống độc thân của tao, nhá. Thôi được rồi, tao chúc mừng mày thành công, đeo gông vào cổ. Bạn yêu à? Nào, 1, 2, 3, vô. Vậy là bữa ăn tối ấy cuối cùng cũng kết thúc. Ai rồi trở về nhà của mình. Hắn lái xe đưa tôi về nhà. Ban nãy vì có uống chút rượu nên bây giờ cơ thể của tôi thấy nóng hẳn ra. Bước vào trong nhà thấy đèn đã tắt. Tôi nghĩ rằng chắc mọi người ngủ hết rồi. Tôi mang túi sách lên vai, bước đến cầu thang thì đột nhiên đèn lại được bật sáng. Tôi giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy con nhỏ chị dâu đang đứng nhìn tôi, gương mặt đầy khó chịu. Hai người ra ngoài ăn, không nhìn đồng hồ à? Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Thế thì liên quan gì tới chị? Tại sao lại không liên quan đến em chứ? Anh có biết em lo lắng cho anh như thế nào không? Chị lo lắng cho tôi? Đúng thế. Thấy anh chưa về, em lo lắm. Với cả anh đi chung với nó, em lại càng lo hơn. Đúng là con nhỏ này hách dịch. Người ta đi chơi thì cần gì nó đứng chờ cửa mà khó chịu như thế. Còn vợ đang còn đứng rành rành ở đây mà nó lại dám nói câu lo lắng chồng người ta. Đúng là mặt dày. Tên Duy im lặng, còn tôi thì cảm thấy chẳng ưa được. Nên tôi đi gần và đưa tay choàng qua eo của Duy, nép mặt vào bòm ngực ấy, rồi lên tiếng. Khuya rồi, chị dâu chưa đi ngủ à? Mà phải công nhận là chị lại lo lắng cho chồng của em. Em cảm ơn nhá. Mày biết cái gì mà nói? Có phải là mày cố tình câu giờ đến khuya? Bây giờ mày mới chịu về không? Ơ chị hay thế. Vợ chồng em đi ra ngoài chơi với nhau, tại sao lại phải câu giờ à chị? Mà sao nhìn thái độ của chị lạ nhỉ? Không chịu quan tâm chồng của mình mà lại đi quan tâm chồng của em. Mệt lắm. Tao muốn quan tâm đấy. Đó là việc của tao, liên quan gì đến mày? Duy không lên tiếng thì mày nói làm gì? Chắc là anh Duy ấy ngại anh không nói đấy chứ. Mà thôi, em xin cảm ơn chị nhé. Chị đã lo lắng cho chồng em một thời gian qua. Nhưng nay anh ấy đã lấy vợ rồi. Anh ấy là chồng của em rồi. Cứ để đấy cho em lo. Chị mà nhiệt tình quá, coi chừng cả cái nhà này đều biết đấy à. Mày! Bị tôi nói như vậy thì nó lại càng tức giận hơn. Tính tôi rất dễ, nếu như đã muốn kiếm chuyện ấy, tôi sẽ chơi đến cùng. Bởi vì việc tôi đồng ý kết hôn có liên quan đến cô ta. Tôi nhìn về hướng, sau đó nhếch miệng. Thế chồng chị không đưa chị ra ngoài ăn, nên là chị tức với tôi đấy à? Mày nghĩ rằng tao muốn đi ăn giống như mày à? Chị không muốn đi ăn giống như tôi, nhưng chị lại muốn đi với chồng tôi. Có đúng không? Chị dâu. Mày... Thôi, đừng có mơ. Nếu như tôi gọi một tiếng chị dâu, có nghĩa là giữa hai người chỉ còn lại mối quan hệ giữa chị dâu và em chồng. Còn những việc khác ấy, tôi nghĩ rằng chị đừng mơ tới nữa. Nếu không, tôi không để yên. Chuyện này dễ dàng như vậy đâu. Vừa nói dứt câu, tôi ôm chầm lấy người hắn rồi kéo lên phòng. Không cần nhìn lại phía sau lưng, tôi cũng biết là chị ta đang tức giận đến cỡ nào. Thật sự tôi không biết rõ về mối quan hệ của họ, nhưng nhìn cách thể hiện của nó là tôi thấy quá lố rồi. Ai đời chị dâu lại đi ghen với em dâu cơ chứ? Chị ta hãm hết phần của thiên hạ rồi. Vừa bước đến cửa phòng, tôi vội vàng buông tay ra rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh ngay. Chỉ là đóng kịch trước mặt cô ta thôi mà tôi cảm thấy ghê tởm rồi. Thay đồ xong xuôi, tôi ra ngoài thì thấy tên đấy nằm giữa giường. Tôi đi nhanh lại, đá mạnh vào chân. Này, anh mau qua bên kia nằm đi, cho tôi đi ngủ. Qua đâu? Sofa kia kìa, mau qua đấy nằm đi. Không. Anh nói không á? Chẳng nhẽ anh lại muốn nằm ở đây ngủ với tôi à? Anh mơ đi. Thế tại sao tôi phải nằm sofa, trong khi đây là phòng và giường của tôi? Cô mơ đấy à? Nếu như không chịu, anh kiếm phòng khác cho tôi nhờ. Tôi không ngủ chung với anh, và tôi không muốn nằm sofa. Cô bị làm sao thế? Chúng ta bây giờ là vợ chồng rồi. Với cả trên người cô, có chỗ nào mà tôi không chạm đến đâu. Cô lo lắng cái gì? Tôi không lo, nhưng tôi không muốn ngủ cùng với anh. Mau lên, ngồi dậy. Đứng lên. Nghe thấy tôi nói như vậy, hắn cứ nằm im ra đấy và không có ý định trả lời lại. Thấy không được, tôi vội vàng kéo tay của hắn ngồi dậy. Nhưng không hiểu tại sao, cơ thể của hắn làm bằng cái gì mà rất nặng nề. Nên tôi đã ngã nhào lên người của hắn. Thuận tay, hắn ôm lấy đầu của tôi, rồi xoay người lại. Mọi thứ nhanh chóng đến nỗi tôi chẳng kịp trở tay, thì tôi đã nằm gọn dưới thân của hắn. Không cần phải nói cũng biết là tôi hốt hoảng đến cỡ nào. Giật mình đưa tay lên đầy người hắn ra, rồi hốt hoảng. Này, anh làm gì thế à? Mau rời khỏi người tôi, nhanh lên. Này, hay là bây giờ chúng ta động phòng nhá. Dù gì đêm nay không thể nào bỏ lỡ được, đúng không nào? Anh bị mất trí à? Tôi đã ra điều kiện ngay từ đầu rồi. Bây giờ anh lật lọng. Không có hợp đồng, không có giấy tờ hay là chữ ký thì ai xử cho cô đây? Nào, cô nằm im đi, để tôi dạy cho cô vài chiêu nhé. Nghe đến từ dậy, tôi đã sợ sốt vó lên rồi. Tôi vội vàng đưa tay ra đánh mạnh vào người hắn, nhưng cơ thể ấy rất khỏe. Tôi đánh giống như là trứng chọi đá vậy. Tay đánh không thành, tôi vội vàng cong chân lên, vừa hay lại trúng vào ngay chỗ hiểm đấy. Lúc này mắt của hắn, miệng thì chữ A, mắt thì chữ O, hai tay ôm lấy phần dưới, giọng nói yếu ớt vang lên. Cô dám? Này nhá, anh là tên biến thái, bị như thế là còn nhẹ đấy, đáng đời anh. Nếu như cô làm hỏng nó, thì chỉ có một mình cô thiệt thòi thôi, cô hiểu chưa? Ui da, đau quá. Hỏng á? Hỏng luôn đi, tránh ra. Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó không đề phòng ấy của hắn, tôi vội vàng đưa tay đẩy người hắn ra, rồi đứng dậy thật nhanh chạy về phía nhà tắm. Tôi dừng chân quay lại phía ấy, thì thấy hắn đang còn ôm củ quý của mình. Tôi vừa sợ, vừa muốn hỏi thăm, nhưng lại không dám. Người nuốt lời như anh ta rất có thể đang giả vờ cũng nên. Nghĩ như vậy, tôi nhanh chóng đi vào nhà tắm và khóa chặt cửa lại. Tôi cứ ngồi chờ trong này, mãi đến một lúc lâu sau mới dám bước ra ngoài. Cửa vừa mở, tôi đã nhìn thấy hắn xuất hiện. Tay của hắn chống lên tường, nhìn tôi. Cô trồng cây trong đấy à? Làm gì mà lâu vậy? Kệ tôi. Vừa trả lời, tôi vừa lách người sang, đưa tay ôm lấy chiếc gối vào giường. Tôi đưa đôi mắt hướng về phía hắn. Anh ngủ ở đâu đây? Giường. Ok. Thế thì tôi ngủ sofa vậy. Cô ngủ trên giường cùng với tôi không được sao? Tôi có làm gì hại đến cô đâu. Mà cô phải sợ chứ. Vợ yêu. Không cần làm gì, chỉ cần nhìn thấy mặt anh thôi. Tôi thấy sợ lắm rồi. Đừng nói đến việc ngủ cùng với nhau trên giường. Thế cô còn cả là con gái đâu. Tại sao cô lại sợ chứ? Chúng ta đã... Anh im đi. Anh làm ơn, anh đừng nhắc đến chuyện này. Nếu anh không ngủ sofa, thì tôi ngủ. Thế thôi. Nói rồi tôi ôm gối và chăn đi đến sofa nằm xuống. Ở nhà mình sung sướng bao nhiêu, thì giờ lấy chồng lại khổ cực bấy nhiêu. Tôi nằm giường rộng quen rồi. Bây giờ nằm chỗ này, cảm thấy nó rất là hẹp so với cái chân của tôi. Chăn trở qua lại cũng không được. Nằm thẳng cũng không xong. Tôi nằm đấy khó chịu, mà anh ta cứ trơ mặt ra như thế. Hắn không hề thương xót cho tôi, dù chỉ là một phút nào. Đối với tôi, đêm nay thật sự là một đêm rất dài. Tôi đã thức trắng, đến cả hai mắt của tôi bắt đầu thâm đen. Nằm đến gần sáng, đột nhiên tôi thấy hắn ta ngồi dậy. Đi gần lại phía này, tôi mới giả vờ nhắm mắt, để xem hắn ta làm gì mình. Tôi nhắm mắt như tôi cảm nhận được là hắn đang nhìn tôi. Một lúc sau cả người tôi được nhấc bổng lên và bế đi thẳng. Cảm nhận lưng của tôi được đặt xuống tấm nệm êm ái, tôi cảm thấy rất mừng thầm trong bụng. Và rồi, đâu đấy, một âm thanh rất nhỏ vang lên. Bướng bỉnh thật đấy. Duy nói xong im lặng, nhìn tôi thêm một lúc nữa, rồi xoay người, quay bước đi. Bây giờ được nằm một nơi ấm áp như thế này, mặt của tôi bắt đầu díu chặt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ ấy, tôi còn thấy mình và hắn ta đang cãi nhau nữa cơ. Chắc là bị ám ảnh mất rồi. Ngày hôm sau khi mặt trời lên cao, tôi cựa mình thức giấc, nhìn xung quanh phòng một lượt. Tôi mới chợt nhớ đến mình đang ở nhà và ngủ trên giường của hắn. Đưa tay lên đánh vào đầu mấy cái, tôi làm nhảm. Thôi chết rồi, mình cứ nghĩ rằng đây là nhà mình. Tôi tranh thủ dậy vệ sinh cá nhân, xong rồi xuống nhà. Bây giờ đã 10 giờ hơn rồi. Cả nhà vắng, chắc là mọi người đã đi làm hết rồi. Nhìn vào bếp tôi thấy cô Sáu đang đứng đấy nấu thức ăn. Tôi mới bước vào bên trong. Cô ơi, cả nhà đi làm hết rồi à? Ừ. Chị Trinh cũng đi làm à cô? Ừ. Nhà này, từ trên tới dưới, ai cũng đi làm hết. Bà chủ nói rằng, phải làm thì mới có tiền. Mới có tiền mà ăn, mới có tiền mà sống. Chứ nếu không cứ ở đấy ăn thì ba đời cũng tàn con ạ. À. Dạ. Thế có ăn sáng không? Cô hầm lại cho. Chứ nhà này ai cũng dậy sớm hết. Họ ăn xong, họ đi làm việc của mình rồi. Nghe cái cách nói chuyện của bà, tôi chẳng thể nào lọt tai được. Từng câu từng chữ mà bà ấy phát ra giống như có con dao đang găm ở đó vậy. Đêm qua cũng vì bị mất ngủ nên tôi mới dậy trễ. Chứ bình thường ngủ ở nhà mình, mà bây giờ dậy, tôi còn thấy sớm lắm. Đi tới rót một ly nước ấm, sau đó tôi uống xong lên tiếng. Không cần đâu à, con ra ngoài ăn sáng được rồi. Nhà có thức ăn sẵn, tại sao không ăn, mà phải ra ngoài? Cứ ngồi đi, để cô vào, cô nấu cho. Con ra ngoài có việc, sẵn tiện con ăn sáng luôn. Nghe tôi nói như vậy, bà ta không vui vẻ gì. Chỉ gật đầu một tiếng rồi tiếp tục công việc của mình. Rốt cuộc đây chính là thái độ của người ở với con dâu mới trong nhà này sao? Tôi có xe nhưng lại không biết chìa khóa nằm đâu, nên mới lấy điện thoại gọi cho Ken. Thằng này không biết bây giờ đang bận cái gì mà không chịu bắt máy. Một cuộc, hai cuộc, phải đến cuộc thứ tư nó mới chịu nghe máy. Mày làm cái gì? Mà lâu bắt máy thế à? Tao đang còn ngủ. Cái con này, có chuyện gì? Gọi sớm thế à? Mày nướng, sắp cháy hết cả khu phố rồi. Thế mà còn bảo còn sớm. Dậy đi. Mới có 11 giờ. Mà thôi, mày vào thẳng vấn đề đi. Vòng vo. Mày đến đón tao đi. Ở đâu? Nhà chồng mày à? Ừ, tao gửi địa chỉ cho mày nhá. Mày tranh thủ mình đến đi nhá, tao chờ đấy. Ok. Tôi tắt máy ra trước vườn để ngồi chờ Ken đến. Điều đáng chú ý là nhà này có nguyên một vườn hoa hồng đang lớn và khoe sắc nở. Bản thân tôi rất thích hoa hồng nên nhìn thấy chúng thấy lòng mình có vui lên một chút. Nhìn căn nhà hai tầng này một lượt mà trong lòng của tôi thầm nghĩ, không biết là căn nhà này nội tình bên trong ra làm sao. Nếu như hắn ta gọi bằng gì thì có nghĩa bà ấy không phải là mẹ ruột. Nhưng nếu đã gọi người kia bằng anh thì không lẽ hắn ta là con của vợ bé sao? Mà nếu đúng như vậy thì mẹ của hắn đâu? Tại sao lại không xuất hiện ở nhà? Hay là bà ấy đã mất rồi nhỉ? Bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu tôi mà chưa có lối thoát. Ngồi thêm một lát thì Ken cũng đến, và rồi chúng tôi bắt đầu rời đi. Này Thi, đêm qua thế nào? Chắc là hai đứa mày làm ăn mất sức lắm nhỉ? Mất sức cái gì mà mất sức? Mày đang muốn hỏi về điều gì? Thì là chuyện của vợ chồng mày. Này, ấy ấy với nhau để sinh em bé đấy. Mày điên à? Ơ, điên điên cái gì? Hay là nó bị cong? Không cong, thẳng. Nhưng mà tao không thích hắn. Này, mày đừng nhắc mấy cái chuyện này nữa. Tập trung lái xe đi. Thì trong đầu của tao bây giờ chỉ nghĩ được đến mỗi việc ăn thôi mà. Mấy hôm nay rồi tao ăn chay. Bây giờ tao thèm muốn chết luôn ấy. Mày mơ đi. Tôi cảm thấy ớn nhất là lúc nó suy nghĩ đến việc ăn chay, vì cái mặt của nó cứ gian gian đến đáng sợ. Lấy điện thoại tôi lướt vào Facebook để xem tin tức. Kéo hoài mà không có gì hot. Nhưng tay của tôi bỗng nhiên khựng lại ở vị trí kết bạn. Tôi nhìn thấy cái tên Mai Trinh rất quen thuộc. Hình như là chị dâu của tôi. Theo phản xạ tôi bấm vào xem thì đúng là nó rồi. Cái ảnh này chả khác vào đâu được. Thằng Ken ngồi bên cạnh thấy tôi chăm chú nhìn vào điện thoại như vậy thì mới lên tiếng nói. Này, có gì hot à? Ừ. Chuyện gì? Kể nghe. Tao vừa thấy Facebook của con bồ chồng tao. Lời tôi vừa dứt thì đột nhiên chiếc xe phanh lại. Xém tí nữa, tôi ngã về phía trước. Mặt của nó ngơ ngác nhìn tôi. Thi, mày bị làm sao đấy? Bồ của chồng mày là như thế nào? Có điên này. Tôi biết là nó sẽ bất ngờ và không tin, nên tôi mới ấn vào màn hình, rồi đưa điện thoại lại gần cho nó xem. Kẻ nó giật mình, nhìn kỹ vào đấy, rồi lại đưa mắt sang nhìn tôi. Có thật không? Thật, tao đùa với mày bao giờ chưa? Mày nhìn đi, tao nhìn mặt con này, tao thấy hãm tài quá. Tao cũng thấy thế, nó hãm hết phần của thiên hạ rồi chứ. Mà rốt cuộc sự tình là như thế nào? Biết nó đã có người yêu, mà tại sao? Mày đồng ý kết hôn hả? Mày không sợ cái cảnh giang dở một đời chồng à? Mày biết vì sao không? Vì tao thấy ghét con này, nên tao mới đồng ý kết hôn đấy. Chứ cái hôm trước tao gặp, bây giờ có khi tao đi Mỹ rồi. À, cái con mà hôm trước mày gặp ở trung tâm thương mại à? Là nó đấy à? Ừ, nó đấy. Chị dâu em chồng nhà nó yêu thương nhau lắm. Nực cười thật. Trời ơi, sợ thật đấy. Sợ thì sợ, nhưng mà mày lái xe ô tô đi. Sáng giờ tao chưa ăn gì, tao đói lắm rồi. Ừ, đi đi. Đối với người ta giờ này là ăn bữa trưa, nhưng đối với chị em chúng tôi thì chỉ mới được ăn sáng. Ăn hàng ở không, nên lúc nào cũng rảnh rỗi để đi dạo. Đang lúc chúng tôi ngồi ăn thì điện thoại lại vang lên. Tôi mở ra thấy mẹ tôi gọi. Dạ con nghe mẹ. Con đang làm cái gì đấy? Con dậy chưa? Con đang ăn sáng. Bánh canh cua, món mà mẹ yêu thích này. Con mua về cho mẹ một phần nhá. Ừ, thế cũng được. Lát nữa con về nhà mình được không? Mẹ thấy nhớ con quá. Dạ được ạ. Con sẽ ghé. Con hẹn gặp lại mẹ nhá. Ừ, mẹ chờ con về. Nói thế rồi tôi cũng ngắt máy, Lúc chưa lấy chồng còn rong chơi, lúc nào mẹ cũng hối thúc. Nhưng bây giờ chỉ vừa mới sang đây được có một ngày, mẹ thấy nhớ tôi lắm rồi. Đừng nói đến mẹ, ngay cả tôi cảm thấy rất nhớ nhà và nhớ mẹ. Ở bên nhà này tôi cảm thấy không quen chút nào. Ăn xong, Ken lái xe đưa tôi về nhà mẹ. Nó nói có việc cần gấp nên tranh thủ đi ngay. Mở cổng bước vào nhà, vừa thấy bóng dáng của tôi, mẹ chạy nhanh tới ôm chầm lấy tôi. Ôi, con gái, mẹ nhớ con quá. Con cũng nhớ mẹ. Vừa chỉ xa nhà có một ngày, con cứ nghĩ như một tháng ấy mẹ à. Khéo đùa. Thôi, vào trang nhà đi con. Bước trong bếp, tôi nhờ người giúp việc hầm nóng lại thức ăn cho mẹ. Hai mẹ con cứ ngồi đấy, vừa ăn vừa tâm sự cùng với nhau. Lúc này mẹ nhìn sang tôi, lưỡng lự vài phút rồi lên tiếng. Thì này. Dạ. Bố của con vừa gọi về cho mẹ. Dạ vâng, bố khỏe chứ ạ? Ông ấy khỏe. Ông ấy nói rất nhớ con. Nhưng tại sao bố lại gọi cho con không được? À, thế là tốt rồi mẹ ạ. Mà Thi, mẹ nói với ông ấy về việc con lấy chồng. Bố con lại trách rằng tại sao không báo cho ông ấy một tiếng. Nếu như biết được sớm, ông ấy sẽ về Việt Nam dự hôn lễ của con. Mẹ, chúng ta bây giờ không còn giống như lúc trước. Bố có gia đình riêng rồi. Nếu như để họ biết được bố về Việt Nam, thì họ sẽ có cớ để trách bố mẹ à. Mẹ biết chứ. Nhưng mẹ cảm thấy có lỗi khi không nói cho ông ấy biết về con. Mặc dù bố mẹ ly hôn, nhưng mẹ lại xem ông ấy giống như một người bạn cũ. Mẹ rất muốn nói cho ông ấy biết, nhưng sợ người vợ sau lại không hiểu chuyện. Với cả hôn lễ diễn ra gấp quá, mẹ lại không kịp nói. Bà ta là người như thế nào hả mẹ? Mẹ tôi hít vào một hơi thật sâu, giọng nói buồn bã. Con người của nó rất xấu xa, tính toán và ích kỷ. Ngày đấy lúc bố mẹ ra tòa ly hôn xong, bố con cũng bay sang Mỹ định cư. Mẹ ở đây nuôi con một mình, nhưng vì con còn nhỏ, đau bệnh, người mẹ thì lại không có tiền để điều trị cho con. Mẹ thức trắng đêm suy nghĩ, nhưng sau đó mẹ bắt buộc phải gọi cho ông ấy. Nhưng bên đấy mãi không có lời hồi đáp, với lý do là người vợ sau đã xóa sạch cuộc gọi. Nó không muốn cho bố con quay lại Việt Nam. Cũng may khi ấy mẹ gặp được dượng con. Ông ấy đã kêu mang hai mẹ con chúng ta. Bây giờ mẹ thành công rồi. Mẹ cũng nhờ vào sự giúp đỡ năm đó của ông ấy. Nếu đã như vậy rồi thì con nghĩ chúng ta không cần phải báo cho bố biết về việc con kết hôn đâu ạ. Dù gì nó cũng không đến tai của bố đâu mẹ. Nhưng mà con... Tôi không muốn mẹ tôi suy nghĩ nhiều để rồi đau lòng thêm. Tôi mới xoa xoa lấy bàn tay của mẹ và lên tiếng. Mẹ à, chẳng phải bây giờ chúng ta sống rất tốt với hiện tại sao? Thế nên mẹ cứ vui lên, đừng nhắc đến chuyện quá khứ nhá. Nó đã qua rồi, mẹ cứ để cho nó qua đi. Nhưng mà... Đừng nhưng mẹ ạ. Mẹ là cô gái mạnh mẽ, vì phía sau lưng còn có con mà. Con yêu mẹ lắm. Thôi được rồi, mẹ biết rồi. Thật sự tôi cũng biết rất rõ vợ sau của bố tôi là một người đàn bà không tốt. Nhưng dù gì bây giờ, đấy cũng chính là gia đình của bố tôi. Không thể để vì tôi mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của bố tôi được. Bọn họ vì tương lai của gia đình mình nên mới muốn mẹ tôi đừng dính líu tới bố thôi. Tôi với mẹ ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi, thấy buồn miệng nên lúc này mẹ mới đi vào trong, lấy trái cây ra để ăn. Đột nhiên điện thoại của tôi vang lên. Mở ra thấy hắn ta gọi, nhưng tôi không muốn nghe nên tôi cài im lặng. Nhưng cái tên này cứ mặt dày và gọi mãi, tôi mới miễn cưỡng nghe máy. Gọi cái gì? Cô đang ở đâu đấy? Tôi về nhà tại sao không thấy cô? Anh hỏi làm gì? Chẳng nhẽ bây giờ tôi đi đâu? Tôi phải trình báo với anh à? Cô đang ở đâu? Nói nhanh! Tôi đi chơi rồi, chiều tôi về. Anh đừng gọi tôi nữa, ok? Cô đi đâu đấy? Xe của cô còn ở nhà, cô đi bằng cái gì? Này, anh đừng tò mò, làm ơn đi. Từ đầu tôi đã giao điều kiện với anh rồi, anh quên à? Lời nói của tôi vừa dứt thì đột nhiên tiếng của mẹ tôi vang lên. Ai gọi đấy hả Thi? À, người ta gọi nhầm số mẹ ạ. Thôi thôi, ăn trái cây này, mẹ vừa mới ướp lạnh đấy. Tôi mỉm cười gật đầu rồi ngắt máy luôn, bỏ điện thoại sang một bên. Tôi đưa tay lấy miếng táo cho vào miệng, rồi nằm gối đầu lên chân của mẹ. Hình như lâu lắm rồi, hai mẹ con tôi mới được ở cùng nhau lâu đến như vậy. Hai mẹ con cứ ra ngoài suốt, nên chẳng có thời gian để nói chuyện nhiều với nhau. Mà hôm nay Tiên Dượng cũng không có nhà, nên tôi cảm thấy rất vui. Định ở lại đây chơi đến chiều tối. Nhưng ông trời sắp đặt thế nào mà hắn ta lại xuất hiện? Vừa thấy, anh ta hỏi ngay. Con chào mẹ. Ừ, gì đấy hả? Hôm nay con không đi làm à? Sao lại rảnh rỗi qua đây thế này? Dạ con có. Nhưng hôm nay con nghe Thi nói qua đây chơi, nên con tranh thủ thu xếp ít việc, sang cùng với vợ con luôn à? Thế vào nhà ngồi đi. Mẹ đang định lát chiều đưa Thi về bên đấy. Nghe bảo nó làm mất chìa khóa xe, nên phải nhờ người đưa ra đây đấy con à. Dạ vâng, chắc vợ con bỏ đâu đó thôi. Mất làm sao được mẹ. Con Thi này nó toàn như thế. Bỏ một nơi rồi, lại đi tìm một nơi khác. Hắn nghe mẹ nói như vậy thì mỉm cười. Nụ cười đấy đối với người ta có thể rất đẹp, nhưng đối với tôi thì ghét vô cùng. Nãy giờ tôi không lên tiếng, nhưng vẫn không quên trao cho hắn ánh mắt sắc bén cùng với gương mặt đầy khó chịu. Chắc là vì lúc nãy nghe thấy tiếng của mẹ, nên hắn mới biết tôi đang ở đâu. Nhìn hắn ngồi đấy nịnh mẹ mà tôi cảm thấy thương vô cùng. Rốt cuộc là tôi không biết hắn có bao nhiêu bộ mặt. Một ngày mà mang quá nhiều bộ mặt, chắc là không phải dạng tầm thường rồi. Tôi mặc kệ cho hắn ở dưới nhà nói chuyện với mẹ. Tôi đi lên phòng thu dọn thêm một ít quần áo, sẵn tiện mang theo em gấu quen thuộc của mình để ngủ cho dễ. Dọn xong, tôi ngả lưng ra giường nằm nghỉ. Đột nhiên lúc này cánh cửa phòng mở ra. Không cần phải nói, tôi cũng biết là hắn bước vào. Tôi giả vờ nằm im như mình đang ngủ, xem hắn ta làm gì. Đột nhiên lúc này tôi cảm nhận được bên cạnh của tôi nệm lún xuống, mới vội vàng quay mặt thật nhanh, rồi khó chịu lên tiếng. Này, anh làm cái gì đấy? Anh hết chỗ nằm à? Ngủ đi, tôi mệt. Anh làm cái gì mà mệt? Anh tránh xa tôi ra. Nếu cô nằm im, tôi sẽ nằm im. Còn nếu như cô cứ cằn nhằn khó chịu ấy, thì tôi không chắc mình có nằm im được không đấy. Đồ biến thái, anh dám. Lời nói của tôi vừa dứt thì hắn ta nhanh chóng choàng tay sang ôm lấy người tôi. Giọng nói kiên quyết vang lên. Nằm im đi. Anh buông tay tôi ra. Anh đừng chạm vào người tôi. Nếu như anh muốn chết. Hắn không trả lời, nhưng càng lúc lại càng siết chặt lấy người của tôi. Cô cố giằng ra, nhưng như thế nào cũng không được, bởi vì cánh tay của hắn quá chắc. Tôi tức giận đến nỗi muốn đánh cho hắn ta một trận, nhưng sức quá yếu, tôi làm không được. Không gian bỗng nhiên chìm vào im lặng, đến nỗi tôi có thể nghe thấy được nhịp tim của hắn. Hơi thở cứ như thế mà phà vào người của tôi, tạo nên một cảm giác rất khó chịu. Muốn ngồi dậy thật nhanh nhưng lại không được, nên tôi đã cắn răng nằm chịu trận như thế. Thế rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Đến khi tỉnh dậy thì ngoài trời cũng xế chiều. Bỏ tay anh ra, tôi đứng vào nhà vệ sinh sửa soạn lại một chút rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Vừa hay Tiên Duy cũng dậy. Hắn ta ngồi đấy nhìn về phía tôi. Mình về nhà thôi. Tôi không trả lời lại mà quay bước đi thẳng xuống nhà. Ở phía bàn ăn lúc này có mẹ và có Tiên Dượng đang ngồi chờ sẵn. Thấy tôi xuống, mẹ liền lên tiếng. Con qua ăn cơm rồi hãng về, bây giờ còn sớm lắm. Dạ vâng, thưa mẹ. Tôi đi nhanh lại bàn ngồi, nhưng không thèm nhìn đến mặt của ông ta, mà hình như ông ấy chả quan tâm gì đến tôi. Duy từ trên nhà đi xuống, kéo tay áo lên và nhanh chóng lại bàn ngồi cạnh tôi. Tiền Dượng lúc này mới nhìn ra và lên tiếng. Ồ, Duy đây à? Qua đây từ lúc nào thế con? Nãy giờ Dượng lại cứ tưởng mỗi Thi về. Dạ, con qua lúc trưa ạ. Nếu biết con qua thế này, lúc nãy Dượng lại dắt đi uống vài chai bia. Cái quán mới khai trường kia kìa, ngon lắm. Dạ vâng, con đến chơi. Sẵn tiện con rước Thi về. Hẹn hôm khác chúng ta làm vài chai nha Dượng. Ừ, hôm nào rảnh rỗi thì Dượng hú. Mà con làm công việc gì? Lương ổn không? Hôm nay... À, sao hôm nay con lại rảnh thế? Dạ, con chỉ là nhân viên quèn thôi Dượng. Lương 3 cọc 3 đồng, chỉ đủ cho 2 vợ chồng chi tiêu. Thôi, thế cũng được. Yêu cầu mình có chí hướng là tốt rồi. Dạ vâng, con mời mẹ, con mời Dượng ăn cơm. Nói thế rồi mọi người cầm đũa lên ăn. Ban nãy nghe thấy tên Duy bảo là nhân viên, thế thì miệng ông ấy lại nhếch lên cười. Không biết cười về điều gì, nhưng chỉ cần nhìn thôi, tôi đã thấy ghét lắm rồi. Trong bữa ăn, anh ta không quên nhiệm vụ xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng gia đình. Hết gấp cái này, lại đến cái khác cho tôi. Tôi nhìn thôi mà cảm thấy no lắm rồi. Ăn xong bữa cơm thì chúng tôi phải trở về. Lúc ra xe, mẹ tôi ôm lấy tôi và dặn dò. Nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào rảnh, nhớ về thăm mẹ và Dượng nhá. Dạ vâng, con biết rồi. Mẹ, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Ừ, thôi, tối rồi. Hai đứa đi về đi con. Đứng nhìn mẹ tiễn đưa, lúc này tự dưng cảm giác tủi thân. Tôi lại chẳng muốn rời khỏi nhà của mình. Cứ vương vấn không muốn rời đi, nhưng cuối cùng phải leo lên xe và quay trở về nhà bên đó. Đoạn đường từ nhà mình đến nhà chồng chả có gì xa, nhưng tôi thấy nó không hề gần gũi chút nào. Lòng cứ nặng trĩu. Bình thường tôi mạnh mẽ lắm, nhưng bây giờ lại không thể nào hiểu được mình. Ở bên ngoài màn đêm buông dần xuống, con phố bắt đầu khoác lên mình những ánh đèn xanh đỏ tím vàng. Đầu đấy những hạt mưa nhẹ rơi. Sài Gòn bây giờ đang vào mùa. Bàn tay của tôi đặt lên cửa kính, vuốt theo từng hạt mưa rơi xuống. Lòng mình đầy hỗn loạn. Không gian đang yên tĩnh, bỗng nhiên lúc này giọng nói của anh vang lên. Cô hối hận rồi sao? Không, việc gì tôi phải hối hận chứ? Lừa ai chứ? Trên trán của cô đang hiện lên 2 từ hối hận rồi kia kìa. Nhìn gương đi. Anh bị hâm à? Nhảm nhí. Nếu như không hối hận, tại sao cô lại trưng cái bộ mặt đó ra? Hay là tôi qua rước cô nên cô thấy tức giận? Không, tôi chả làm sao cả. Tôi buồn ngủ thôi. Tôi nhắm mắt đây. Này, tôi chưa nói xong. Thi! Tôi không muốn nói chuyện với hắn dù thêm một lời nào nữa, nên tôi giả vờ nhắm mắt lại. Tâm trạng không được tốt nên tốt nhất là tôi im lặng thôi. Xe chạy về đến nhà. Xuống xe, tôi mang túi sách và đi thẳng vào bên trong. Bàn chân của tôi bỗng nhiên khựng lại khi nhìn thấy cả nhà đang ngồi ở đấy. Và bất ngờ hơn là họ đang nhìn chúng tôi. Con chào cả nhà. Ừ, hai đứa hôm nay về trễ thế hả? Ăn thối chưa? Hay để dì vào dọn cơm cho hai đứa ăn nhá? Dạ không cần đâu dì. Bọn con vừa ăn tối ở bên nhà về rồi ạ. Dì lại cứ tưởng chưa ăn, định vào đi dọn. Nếu ăn rồi thì lên nhà tắm rửa đi con. Tắm khuya, dễ bệnh lắm. Dạ vâng. Vậy bọn con xin phép à? Nghe dì ấy nói như vậy, chúng tôi định quay trở lên phòng. Nhưng chân vừa đi được vài bước thì đột nhiên phía bên kia giọng nói của anh trai Duy cũng vang lên. Thằng Duy, đứng lại! Có chuyện gì? Hôm nay mày làm như thế là có ý gì? Mày có biết nếu như mày duyệt cái dự án đấy thì chúng ta sẽ thu về cho công ty được bao nhiêu tiền không? Thế tôi hỏi anh nhé, đối với anh công ty của chúng ta quan trọng hay là tiền, hay là uy tín? Tôi làm như thế chẳng phải là tôi đang giúp anh sao? Mày giúp tao? Đó là một dự án tiềm năng. Và mày có biết là tao tốn bao nhiêu công sức để đổ vào đấy không? Đối với anh như thế nào tôi không cần biết. Nhưng đối với tôi, uy tín được đặt lên hàng đầu. Nếu như chúng ta không tạo được ra niềm tin cho khách hàng, thì cần gì phải làm ăn? Nhưng mà mày đang đá bát cơm của tao. Anh Minh này, nếu như anh muốn có tầm ấy, thì trước hết anh phải có tâm. Và nếu tôi duyệt cái dự án đó cho anh, thì có phải anh đang làm khổ cho người khác không? Nhưng mà tao không cần biết, mày phải duyệt dự án đó cho tao. Từ nhỏ, mày được sinh ra ở Vạch Đích rồi, thì tại sao mày hiểu được cái cảnh cực khổ của tao? Nhưng tôi nói lại lần cuối nhé, tôi không duyệt. Mày dám? Lúc này bố ngồi ở bên cạnh, nghe hai anh em họ lớn tiếng, thì mới lên giọng nói. Hai đứa im lặng hết đi. Nếu muốn nói cái gì, thì lên phòng gặp bố. Bố? Bố không thấy nó quá đáng à? Nó là em của con, nhưng mà nó lại hơn thua với con. Bố bảo im rồi. Mày không nghe thấy hả Minh? Kìa bố! Tiền Duy không nói gì mà kéo lấy tay tôi bước lên phòng. Ở dưới này tất cả đều im lặng, chỉ có mỗi anh Minh là chửi thề. Và còn chị dâu thì đưa mắt liếc nhìn chúng tôi. Tôi thật sự không hiểu hắn ta đang làm cái nghề gì, nhưng theo cách nói chuyện thì chắc hẳn không phải là dạng vừa. Ngồi đợi hắn tắm xong, tôi tò mò hỏi ngay. Này này, sao anh lại không duyệt cái dự án đấy cho anh trai mình? Bây giờ anh em anh tranh cãi, có thấy mệt không? Thế tại sao tôi phải duyệt cho hắn? Thì dù gì người yêu cũ cũng là chị dâu của anh. Nếu như anh trai anh có tiền ấy, thì có phải người yêu của anh được sung sướng không? Nhìn anh như vậy mà chả biết tính toán gì, chán thật đấy. Tôi không quan tâm đến họ. Việc gì đúng thì tôi làm, thế thôi. Anh làm như vậy không sợ chị dâu anh buồn à? Ban nãy tôi thấy cô ta nhìn anh đắm đuối lắm. Này, không phải là việc của cô đi ngủ đi. Bây giờ còn sớm, tôi đang thắc mắc. Tại sao anh cứ làm cho tôi quê thế hả? Nếu như cô không đi ngủ ấy, thì tôi đi. Nhiều chuyện. Này, anh làm cái gì thế hả? Cô qua giường ngủ đi. Thế còn anh? Tôi ngủ sofa. Còn cô ấy, cứ việc nằm trên giường mà ngủ đi. Anh nói thật đi à? Ừ, tôi nói thật. Tôi rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao hôm nay hắn ta lại thay đổi nhanh đến như vậy. Rõ ràng bình thường, hắn ta rất ghét tôi. Cơ sao bây giờ lại đối xử đột ngột với tôi tốt như vậy? Tôi nằm ở đây cứ thắc mắc suy nghĩ. Sau đó đến mất ăn mất ngủ. Lạ thật đấy. Nằm ở sofa tôi bị mất ngủ. Bây giờ tôi lên chăn ấm, đệm êm. Mà tôi còn mất ngủ là sao? Cuộc sống cứ như thế này, chắc tôi sẽ biến thành con cò ma mất. Ngủ không được nên ngày hôm sau, tôi thức dậy từ rất sớm. Lót thảm tập yoga xong, rồi tôi bước xuống nhà đi dạo. Không biết hôm nay trùng hợp như thế nào mà mọi người đang còn ở nhà đông đủ. Chỉ thiếu mỗi tên Duy là còn đang ngủ ở trên phòng. Dì Hà thấy tôi, lúc này mới vội vàng lên tiếng. Nào, ngồi vào bàn ăn sáng cùng với cả nhà đi Thi. Dạ vâng, hôm nay mọi người chưa đi làm à? Không con, ngày mai là giỗ ông nội, nên hôm nay cả nhà định ăn sáng xong thì sẽ về quê. Con tranh thủ ngồi ăn đi, xong rồi đi cùng với cả nhà. À, dạ vâng, con biết rồi ạ. Thôi, cả nhà mình cứ ăn từ từ. Mẹ xem ra ngoài xem có thiếu cái gì không. Mẹ chuẩn bị từ hôm qua rồi, nhưng tại sao bây giờ lại cứ thấy thiếu thiếu? Tôi gật đầu bước lại ngồi xuống vị trí của mình, ngồi ăn sáng cùng với gia đình. Xong xuôi thì mọi người tranh thủ mang đồ ra xe để còn về quê. Tôi thấy ai cũng hăng hái, còn tên Duy kia thì đang ngủ, nên tôi cảm thấy rất kỳ cục và vội vàng chạy lên gọi anh dậy. Lúc này anh sang giường nằm rồi, tôi nhanh chóng đi đến lay lay cánh tay. Này, anh dậy đi, mọi người chuẩn bị đi hết rồi. Cô để im cho tôi ngủ. Không được, cả nhà sắp đi rồi, anh dậy đi. Đi đâu? Thì nghe nói ngày mai giỗ ông nội ở quê. Mọi người đang ở dưới nhà, tranh thủ soạn đồ về quê rồi. Chỉ còn mỗi mình anh thôi đấy. Anh ta nghe xong nhưng lại không trả lời. Hai mắt mở to ra, nhưng vẫn không có ý định nhúc nhích. Sợ mọi người ở dưới nhà chờ lâu, nên tôi phải vội vàng lay lay cánh tay của anh thêm một lần nữa. Sao anh lì thế hả? Anh dậy đi. Này, Duy, Anh ta không trả lời lại tôi, mà đứng bật dậy thật nhanh, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cái tên này, tại sao lại cứ khiến cho tôi điên đầu lên như thế chứ? Đợi cho hắn chuẩn bị xong, thì mới đến lượt tôi. Lúc cả hai bước xuống nhà, thì mọi người chuẩn bị xong rồi và đang chờ xuất phát. Chúng tôi ba chiếc xe nối đuôi nhau trên đường về quê. Không biết là dỗ ông nội hay ngoại, nhưng gia đình đã đi rồi thì tôi phải đi theo. Thấy hơi lạnh, tôi mới lấy tấm chăn ra, sau đó quay sang hỏi. Đây là đám của ai thế ạ? Ông nội hay là ông ngoại vậy? Ông nội tôi. Hèn gì tôi thấy bố tranh thủ, mà quê nội anh ở đâu? Có xa lắm không? Cần Thơ. À, có bến Ninh Kiều đấy à? Nhưng mà về dưới rồi, chúng ta có qua đêm không? Tôi muốn ra đấy chơi. Nếu như cô muốn, tôi đưa cô đi. Chuyện nhỏ ấy mà. Anh nói thật chứ? May thật đấy, tôi có mang theo ít đồ. Tối nay, tôi phải đi xã mới được. Nghe tôi nói như vậy, anh ta không trả lời, mà chỉ tập trung vào lái xe. Ngồi buồn quá, tôi mới che lại mặt nạ, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Quãng đường từ nhà về quê cũng khá là xa, tôi ngồi ê cả mông nhưng lại chưa tới. Cứ chần chờ mãi, nên tôi lại tiếp tục hỏi tiếp. Này, sao mọi người không mua vé máy bay đi cho tiện? Đi xe này, xa quá, tôi ngồi tôi đau cả lưng rồi. Đi máy bay về, rồi sau đấy, cô đi bộ à? Ở dưới đấy không có xe à? Nhà nội tôi nghèo, nên cô đừng có thắc mắc, cô cứ nằm im đấy đi. Khi nào đến nơi tôi gọi. Ok. Chẳng còn sự lựa chọn nào khác, nên tôi mới im lặng và che mắt ngủ tiếp. Đến khoảng một lúc lâu sau, thì chiếc xe mới dừng lại. Giọng của anh ta vang lên. Tới nơi rồi, vào trong thôi. Ừ, tôi biết rồi. Nghe hắn nói, tôi chỉnh lại quần áo một lượt rồi bước xuống xe. Lúc xách đồ vào nhà chẳng biết là vô tình hay cố ý, mà con nhỏ chị dâu từ phía sau đi lên, hất mạnh vào vai của tôi. Xem tí nữa là tôi ngã ra rồi. Nó còn quay lại liếc nhìn tôi một cái, rồi sau đó đi thẳng vào bên trong. Con nhỏ điên này, thấy mình cứ im im là nó lại muốn kiếm chuyện, để cho ăn chửi đây mà. Ở đây là quê, chứ không à, mày xong đời với bà rồi. Tôi kìm lòng xuống và cũng nhanh chóng bước vào bên trong. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố vào buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 3 này thì Tâm An cảm thấy là nếu như hai chị em dâu mà sống chung một gia đình ấy, thì có quá nhiều là mâu thuẫn rồi. Nhưng trong ngôi nhà này, trong cái gia đình này, lại chính là chị dâu lại đang ghen với em dâu của mình, bởi vì mối quan hệ giữa chồng mình và chị dâu có rất là nhiều uẩn khúc. Câu trả lời sẽ có trong tập tiếp theo. Thế nên quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.